Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, hay là về nhà cố gắng ở lại đi. Không cần làm phiền, đường giáo sư bệnh của hắn không chữa được. Trả lời Điền Bằng không phải Đường Giật Viễn mà là Cát Đông Húc. Đường Giật Viễn đám người gặp vẫn ẩn núp ở phía sau màn, Cát Đông Húc đột nhiên đã mở miệng. Hơn nữa lấy y thuật của hắn dĩ nhiên nói Điền Bằng bệnh không chữa được. Không khỏi tất cả đều cả người chấn động, mặt lộ vẻ khiếp sợ cùng vẻ khó tin. Điền Bằng đang đầy cõi lòng chờ mong, không nghĩ tới Cát Đông Húc đột nhiên bốc lên một câu nói như vậy. Trong lòng đầu mới vừa rồi bị đè xuống lửa giận lập tức lại nhảy lên trên. Chỉ vào Cát Đông Húc, ngón tay run nói, ngươi vô liêm sỉ, ngươi toán thứ đồ gì, đây nơi nào có ngươi, đồng, Điền Bằng lời còn chưa nói hết. Đối diện hắn ngồi ở sau cái bàn Đường Giật Viễn nhất thời hoàn toàn biến sắc. Bỗng nhiên đứng dậy. Giơ tay liền quay về Điền Bằng mặt mạnh mẽ một lòng bàn tay đánh xuống đi. Cút, Đường Giật Viễn sắc mặt tái xanh mắng giận dữ hét lớn nói. Những người khác mặc dù không có ra tay, lúc này đã từ lâu đứng lên. Mỗi người căm tức nhìn Điền Bằng, nếu không là bọn họ đều là có tu dưỡng có học vấn người, e sợ lúc này đã sớm giống Lâm Khôn giống như Nhạc Đình. Không nói hai lời xông lên một trận loạn đạp loạn đánh. Đùa giỡn, dĩ nhiên ngay trước mặt bọn họ mắng giáo viên của bọn họ là vô liêm sỉ. Này còn cao đến đâu? Ngươi, các ngươi, Điền Bằng nhất thời bị Đường Giật Viễn này một lòng bàn tay. Còn có mọi người gần như phun lửa ánh mắt làm cho sợ hãi. Chỉ của bọn hắn há miệng run rẩy nói. Điền Bằng, ngươi nói thế nào cũng là một tên phó giáo sư, vi nhân sư biểu, miệng làm sao lại thối như vậy? Há mồm không phải mắng người chính là ở sau lưng nói láo đâm bị thóc chọc bị gạo. Bịa đặt nói người nói xấu, giống loại người như ngươi, cũng chỉ có thể kết hợp như thế một tấm vặn vẹo mặt xấu xí. Ngươi cái miệng này nếu như thế yêu thích tiếng người nói xấu, sau đó vẫn là thiếu mở miệng cho thỏa đáng. Mọi người bên trong chỉ có Cát Đông Húc còn bình tĩnh. Ngồi ở sau cái bàn, nhìn Điền Bằng trên mặt mang theo vẻ châm chọc nói. Cát Đông Húc thốt ra lời này lối ra. Đường Giật Viễn đám người lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Nguyên lai Cát lão sư không chỉ có nhận thức trước mắt vị này người mắc bệnh. Hơn nữa 8-9 phần 10 này người mắc bệnh liệt mặt cũng cùng hắn có quan hệ. Thì nên trách không cho bọn họ chữa bệnh không xong. Thì ra là vậy. Cái kia Điền phó giáo sư vẫn là mau cút đi. Người đã bị xếp vào chúng ta bệnh viện Đông Y Trung Nội Khoa danh sách đen. Sau đó sẽ không còn có bất kỳ một vị Trung Nội Khoa bác sĩ xem bệnh cho ngươi. Hiểu được sao? Đường Giật Viễn nhìn Điền Bằng phó giáo sư ánh mắt càng phát bất thiện. Thậm chí có thể nói là hung ác. Vì là... Tại sao? Ta là Đại học Giang Nam Sinh Vật Học Tài Nguyên Học. Học viện phó giáo sư. Mà hắn bất quá chỉ là chúng ta học. Học viện sinh viên năm thứ hai đại học. Bằng, dựa vào cái gì hắn? Hắn, Điền Bằng phó giáo sư tuy rằng ăn Đường Giật Viễn một lòng bàn tay. Trong lòng xấu hổ vạn phần. Nhưng lúc này trong lòng đầu càng nhiều hơn vẫn là đối với Cát Đông Húc giận dữ bất bình. Càng nhiều hơn chính là không nghĩ ra. Đã quên nói cho ngươi biết Điền phó giáo sư. Ta còn là tỉnh bệnh viện Đông Y Trung Y giáo sư. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Này, sao có thể có chuyện đó? Điền Bằng phó giáo sư nghe được con ngươi đều trợn tròn. Đáng tiếc hắn bây giờ liệt mặt lợi hại. Những bộ vị khác không có cách nào lại có cái gì khoa trương phản ứng. Được rồi, để hắn rời đi đi. Cát Đông Húc nhưng không hề trả lời Điền Bằng, mà là nhàn nhạt nói. Được rồi, lão sư, sự tình đến rồi bây giờ mức độ như thế. những người khác cũng sẽ không lại hết sức ẩn giấu đối với Cát Đông Húc kính ý. Nghe vậy hơi khom người một cái, sau đó lập tức lên trước nhiều người, trực tiếp liền đem sớm đã trợn mắt hốc mồm Điền Bằng Phó truyền thụ cho đánh ra phòng mạch. Không chỉ có như vậy, Hà Đoan Thụy còn cố ý gác cửa tiền xem bệnh nhét vào Điền Bằng trong tay. Sau đó phụ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng lạnh giọng nói. Hay là về nhà cố gắng ở lại đi. Người này liệt mặt coi như chạy đến kinh thành tìm tốt nhất y học Trung Quốc đại sư cũng giống như nhau kết quả. Nói xong Hà Đoan Thụy quay trở về phòng mạch, mà Điền Bằng phó giáo sư cả người đã hoàn toàn ngốc ngay tại chỗ. Trong đầu quanh quẩn tất cả đều là Hà Đoan Thụy đám người vừa nãy đối với Cát Đông Húc xưng hô. Thậm chí ngay cả Đường Giật Viễn cũng không ngoại lệ. Phải nói, những người này cũng đều là tỉnh Trung Y Đại học giáo sư. Thậm chí giống Đường Giật Viễn vẫn là bác đạo. Nếu như ngay cả hắn đều phải xưng hô Cát Đông Húc một tiếng lão sư. Vậy hắn chẳng phải là so với bác đạo còn nghiêu. Vậy hắn học kỳ trước còn bởi vì hắn là cái sinh viên đại học năm nhất mà đối với hắn quơ tay múa chân, quát mắng, xem thường hắn. Hồi lâu, Điền Bằng phó giáo sư mới thất hồn lạc phách trở lại trường học. Làm Điền Bằng phó giáo sư trở về trường học thời gian, Trung Kiệt Vanh đang sắc mặt khó coi địa ngồi ở Vương giáo sư phòng làm việc bên trong. Bởi vì trước đây không lâu, Ngô Di Lị chính thức thông báo Trung Kiệt Vanh để hắn khác tìm đạo sư. Ngươi theo ta đọc bác sĩ không thành vấn đề. Bất quá chuyện này yêu cầu hướng về dư viện trưởng báo cáo. Hơn nữa Ngô giáo sư như thế tự dưng địa khai trừ ngươi. Ngươi cũng cần hướng về dư viện trưởng làm cái thanh minh. Miễn cho người khác tưởng vấn đề của ngươi, ta thu phục ngươi cũng theo danh tiếng bị hao tổn. Vương giáo sư sờ sờ đã hơi bạc tóc, nói, Trung Kiệt Vanh nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi. Hắn cũng không ngốc, biết Vương giáo sư đối với phó viện trưởng vị trí tình thế bắt buộc. Bất quá Ngô Di Lị vị này ngành học người dẫn đầu không chỉ có đối với hắn bất mãn. Hơn nữa cũng là phó viện trưởng có lực cạnh tranh giả một trong. Vương giáo sư lúc này nói lời này, hiển nhiên là muốn hắn hỗ trợ ở dư viện trưởng trước mặt bôi đen Ngô Di Lị. Xem như là hắn giữa đường chuyển cùng Vương giáo sư đầu danh trạng. Bất quá lúc này Trung Kiệt Vanh cũng không có lựa chọn. Hơn nữa trong lòng hắn cũng xác thực kìm nén một cỗ uất khí. Vì lẽ đó nghe vậy cũng không có suy tư nhiều hơn liền gật gật đầu nói. Đó là khẳng định, ta nói thế nào cũng là một tên nghiên cứu sinh. Ngô Di Lị vô duyên vô cớ khai trừ ta. Ta nhất định là muốn tìm dư viện trưởng đòi một lời giải thích. Vậy được, dư viện trưởng hiện tại nên ở văn phòng. Chúng ta bây giờ phải đi tìm hắn đi. Đem sự tình nói rõ ràng. Vương giáo sư gật gật đầu nói. Liền hai người dắt tay nhau đi tới dư viện trưởng phòng làm việc. Đến rồi dư viện trưởng văn phòng, Trung Kiệt Vanh cực lực nói Ngô Di Lị nói xấu, tỉ như đang học nghiệp cùng nghiên cứu khoa học trên không thế nào quan tâm hắn, chỉ coi hắn là miễn phí sức lao động đến sai khiến chờ chút. Thậm chí còn mịt mờ nhắc tới nàng cùng Cát Đông Húc quan hệ rất không bình thường. Nhắc tới Cát Đông Húc cùng người trong xã hội có lui tới. Vương giáo sư tự nhiên cũng không mất thời cơ thay Trung Kiệt Vanh nói mấy lời công đạo. Còn Ngô giáo sư nói xấu, Vương giáo sư đúng là một câu nói chưa từng nói, bằng không ý đồ của hắn liền quá rõ ràng. Điểm ấy đúng mực, tình thương Vương giáo sư vẫn phải có. Đáng tiếc Trung Kiệt Vanh cùng Vương giáo sư cũng không biết. Dư viện trưởng bản thân phong cách làm việc thiên hướng cầu thực nghiêm ngặt, tương đối thưởng thức từ Đức Quốc trở về Ngô Di Lị. Bây giờ Cát Đông Húc lại cùng Ngô Di Lị làm nghiên cứu khoa học thí nghiệm. Ngô Di Lị ở dư viện trưởng trong lòng hào cảm cùng địa vị càng là tăng vụt lên. Bây giờ Trung Kiệt Vanh cùng Vương giáo sư không chỉ có tới nói Ngô Di Lị nói xấu. Hơn nữa Trung Kiệt Vanh lại vẫn đem Cát Đông Húc cũng cho dính dấp đi vào. Dư viện trưởng làm sao có cái gì sắc mặt tốt cho bọn họ nhìn. Ngô giáo sư làm người ta rõ ràng. Ta tôn trọng quyết định của nàng. Ngươi muốn tìm là ngươi vấn đề của chính mình. Nếu không thì toán vương giáo sư đồng ý tiếp thu ngươi. Ngươi sau đó muốn tiếp tục loại thái độ này xuống. Thân ta là viện trưởng cũng phải cần hành xử quyền lực khai trừ ngươi. Không đợi Trung Kiệt vanh cùng vương giáo sư nói hết lời, dư viện trưởng đã mất mặt không khách khí chút nào răn dạy nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.